Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1439, săn bắn hành động. Cùng lúc đó, Kenkarou cả người tốc độ cực nhanh biến đổi một cái phương vị. Ý đồ tách ra vô thương. Hỏa chi diệt thần ma pháp. Khi thấy hắc sắc hỏa diễm cầu thời điểm, vô thương trong con ngươi nhất thời chớp động ra khỏi khác thường quang thải. Cả người hắn cũng không nói gì nhiều. Trực tiếp tự tay một trước mặt hắc sắc hỏa diễm cầu. Suy suy chỉ thấy hắc sắc hỏa diễm cầu nhất thời liền từng điểm một tan rã đến rồi vô thương. Trong thân thể, nghiễm nhiên là bị cắn nuốt. Không cần chạy thoát, nếu bị ta theo dõi. Người khả năng chạy trốn. Tử vong. Đối với ngươi mà nói chẳng qua là vấn đề thời gian. Chỉ một lúc vô thương cả người lần thứ hai xuất hiện tại Kenkarou trước mặt. Đồng thời ngăn cản đường đi của hắn. Cái này phút chốc, hắn giống như là nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vương giả. Không có ai có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Kenkarou cả người trừng lớn con mắt. Đối với vô thương hiển nhiên là hơi kinh ngạc. Bất quá nếu đều đã không cách nào tránh né. Lấy Kenkarou cá tính, cái kia tự nhiên là muốn hảo hảo mà chiến đấu một phen. Cho tới nay Kenkarou đều tự xưng là champion, diệt thần ma đạo sĩ. Bởi vì hắn cảm giác mình sử dụng hỏa chi diệt thần ma pháp là giỏi hơn long trên thần hỏa diễm. Đây cũng là Kenkarou vẫn lấy làm kiêu ngạo một điểm. Vậy trước tiên đi thử một chút quả đấm của ta a. Kenkarou thần sắc nghiêm nghị. Sau đó cả người hai tay cầm thật chặt, đồng thời giao đụng vào nhau. Một cái màu đỏ thẫm ma pháp trận đột nhiên ở Kenkarou nắm đấm bên trong chợt lóe lên. Ngay sau đó, vô số hắc sắc hỏa diễm phóng lên cao. Viêm thần hỏa chi thần. Kenkarou nộ quát một tiếng. Sau đó một quyền chợt đánh ra. Kèm theo cái này đấm ra một quyền thời điểm vô số hắc sắc hỏa diễm cũng đều giống như thủ hộ cự. Long một dạng hướng phía vô thương oanh kích đi. Vô thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Đang đối mặt Kenkarou một kích cả người hắn thậm chí còn đều đứng tại chỗ không có bất kỳ nhúc. Nhích, phanh, một đạo màn lửa để chắn vô thương trước mặt. Bằng như thế một mặt hỏa tường đã nghĩ ngăn cản ta công kích sao? Vậy ngươi cũng quá coi thường ta. Kenkarou nộ quát một tiếng. Chỉ một lúc một quyền này đã hung hăng đánh vào màn lửa bên trên. Để Kenkarou ứng phó không kịp là, làm một quyền này của hắn mang theo vô số hắc sắc hỏa diễm sao động qua đây thời điểm. Liền trong nháy mắt liền trước mặt màn lửa cho trực tiếp tiêu hóa. Chuẩn xác mà nói, là vô thương đã ăn hắn hỏa diễm. Ăn hỏa diễm đích xác có thể tăng cường vô thương thực lực. Đặc biệt hỏa chi diệt thần ma pháp. Nhưng là đối với vô thương mà nói, một tí tẹo như thế thực lực tăng trưởng căn bản cũng không có chút nào ý nghĩa. Người cũng là tu luyện hỏa hệ ma pháp ma đạo sĩ. Kenkarou cái này khiến ngây ngẩn cả người. Người nói đúng, vô thương nhìn Kenkarou liếc mắt. Cho nên, thừa dịp ngươi mình còn có cơ hội, tốt nhất phóng xuất ra ngươi toàn lực nhất kích a. Nếu như chậm, người biết. Ta sẽ không ở trên thân thể ngươi lãng phí quá nhiều thời gian. Cuồng vọng tên, ta không sợ ngươi. Cái này phút chốc Kenkarou trong cơn giận dữ. Hắn bản thân liền là một cái bạo tính khí. Lúc này chỉ thấy cả người hắn lần thứ hai ngưng tụ ra một đạo ma pháp trận. Trong nháy mắt này, chỉ thấy vô số hắc sắc hỏa diễm dường như ở Kenkarou phía sau đều ngưng tụ ra một đạo to lớn hư. Ảnh. Bất quá bởi vì là từ hỏa diễm tạo thành, cho nên vẫn là khiến người có chút khán bất chân thiết. Tiếp chiêu a, viêm thần dạ yến, Kenkarou nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó liền chứng kiến phô thiên cái địa hắc sắc hỏa diễm đem vô thương trực tiếp bao bọc ở chung. Ương, phải biết rằng hắc sắc hỏa diễm nhiệt độ là vô cùng cao. Kenkarou tin tưởng, coi như đối phương cũng là hỏa hệ ma đạo sĩ. Khẳng định cũng không có thể chiếm tiện nghi gì. Thế nhưng, trên thực tế lại không phải như vậy. Kenkarou trừng lớn con mắt. Mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình sở thả ra hắc sắc hỏa diễm từng điểm một bị trước mặt vô. Thương nuốt trừng lấy lấy. Đến cuối cùng, tất cả đã bình thường trở lại. Ghê tởm. Cái này phút chốc Ken Carol hơi cảm thấy một chút tuyệt vọng. Vô Thương nhìn Ken Carol liếc mắt, liền chứng kiến một cỗ màu đen hỏa diễm đột nhiên ngưng tụ ở tại hắn bên ngoài thân. Ngay sau đó Vô Thương cả người vọt qua. Màu đen hỏa diễm trực tiếp ở Ken Carol còn chưa phản ứng kịp thời điểm liền đem hắn cho đốt cháy. Thành cho, đồng dạng sử dụng là hỏa chi diệt thần ma pháp. Thế nhưng ở to lớn thực lực sai biệt trước mặt, người nào đều không thể bổ khuyết cái này bỏ sót. Giải quyết rồi Ken Carol sau đó, Vô Thương cả người lần thứ hai hướng phía đệ tứ danh luyện ngục bảy thân thuộc thành viên đi. Hắn dù sao cũng không lo lắng chút nào. Mở ra chân lý tâm dưới mắt hoàn toàn có thể cảm nhận được bọn họ hiện tại chỗ ở phương vị. Cái này lúc sau đã tiến vào thiên lang đảo trong rừng rậm. Mà luyện ngục bảy thân thuộc còn có bốn gã thành viên ở chỗ này bên. Kế tiếp, chỉ ngươi, Vô Thương một cái lắc mình. Trực tiếp xuyên qua rừng rậm xuất hiện tại danh cách mình gần nhất luyện ngục bảy thân thuộc. Thành viên trước mặt. Lần này sở đối phó tên này thành viên là Rothilo Tư. Am hiểu là tưởng tượng ma pháp. Ở nhất định điều kiện cho phép phía dưới. Có thể mang tưởng tượng biến thành sự thật. Bất quá cực kỳ đáng tiếc. Ở Vô Thương nắm đấm dưới. Bất kể là tưởng tượng vẫn là hiện thực đều không có tác dụng chút nào. Miểu sát. Giải quyết rồi Rothilo Tư sau đó. Vô Thương cả người tiện đà lại xuất hiện tại một cô thiếu nữ trước mặt. Người thiếu nữ này là Meti, bề ngoài thấp bé, nhưng lại khoác áo choàng màu đen, thoạt nhìn vô cùng nhu thuận. Khi nhìn đến Vô Thương thời điểm, Meti phản ứng đầu tiên chính là chề lên chính mình nhếch lên. Ân, nhìn Meti bộ biểu tình này, Vô Thương nhất thời liền có chút không nói, để cho mình đối với một bốn, bảy cô gái hạ thủ. Được rồi, phía trước ngược lại là xuất hiện qua chuyện như vậy. Thế nhưng, đối phương cư nhiên đều ở vào thời điểm này bán manh. Vô Thương hơi cảm thấy có chút đau đầu. Ta gọi Meti, người nên gọi là Vô Thương A. Meti cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ân, Vô Thương gật đầu. Phía trong lòng còn đang tính toán lấy ứng với giải quyết như thế nào trước mặt Meti. Lần trước lục ma tướng quân sự kiện tư liệu ta đã nhìn rồi. Người quả thực rất lợi hại nha. Meti rất nghiêm túc xông Vô Thương nói rằng, đồng thời trùng điệp gật gật đầu. Sau đó thì sao? Vô Thương thần tình thoạt nhìn vẫn là có chút lãnh đạm. Không có, không có sau đó. Meti hiển nhiên cũng là có chút chân tay luống cuống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.